Hoạn sùm lục dược, chương 46, C46, chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Hồi Quang chậm rì rì đem giấy viết thư chiết thành một con ngàn hạc giấy. Hắn một bên chiết một bên hỏi, nhà ta nhưng thật ra có chút tò mò. Nếu tình thế bức bách tề dục cùng tề nóng chảy chỉ có thể sống một cái. Nương nương nhưng sẽ bởi vì bảo tề dục đi sát tề nóng chảy. Thẩm Hồi nói, luôn có loại thứ ba lựa chọn. Bùi Hồi Quang cười, nàng tổng hy vọng sự tình viên mãn, nói. Không, không có loại thứ ba lựa chọn, cần thiết nhị tuyển một. Bùi Hồi Quang đi đoán tiểu hoàng hậu đáp án, là nghĩ Khuynh Tẫn toàn lực bảo hộ tề dục đồng thời kiên trì điểm mấu chốt tất không thương cập vô tội, vẫn là sẽ vì tề dục phá nàng lương chi đi sát tề nóng chay. Nhưng Thẩm Hồi nào một loại đáp án cũng chưa cấp, nàng ngược lại là đúng lý hợp tình mà hỏi lại. Là ai quy định chỉ này hai loại lựa chọn? Hắn lại dựa vào cái gì đem mặt khác lộ phá hỏng? Nàng biểu tình quá mức nghiêm túc cùng không sợ, Bùi Hồi Quang liền không bỏ được đem câu kia. Thiên chân, đánh giá nói ra, hắn đem chiết tốt ngàn hạc giấy đưa cho Thẩm Hồi, chậm rãi nói. Nhưng trên đời này người phần lớn đều không có nương nương như vậy thủ vững cốt khí. Thẩm Hồi cúi đầu, nhìn trong tay ngàn hạc giấy. Bùi Hồi Quang nhìn nàng cái dạng này, không khỏi nói thêm nữa hai câu. Nương nương từ nhỏ bị sùng ái lớn lên, gia phong cũng thanh chính. Đã chưa thấy qua hậu trạch dơ bẩn, cũng không ngộ quá tranh sùng đoạt lợi, tự nhiên không hiểu lắm nơi này loanh quanh lòng vòng. Thẩm Hồi nhíu nhíu mày, nhỏ giọng nói, trường ấn lời này không đúng, bổn cung cũng tranh quá sùng. Bùi Hồi Quang có chút ngoài ý muốn liếc nàng liếc mắt một cái, trùng hợp gặp được Thẩm Hồi bay nhanh nhìn lén hắn kia liếc mắt một cái. Ánh mắt va chạm, Thẩm Hồi nhanh chóng rời đi đôi mắt. Nàng như thế nào không tranh sủng quá đâu. Tranh quá, đường nàng nghĩ lầm Bùi Hồi Quang đem nàng đuổi ra Thương Thanh Các là thấy Lan Phi, thực sự nghiêm túc mà. Tranh, một chút, Bùi Hồi Quang bay nhanh hồi ức một lần, nháy mắt minh bạch Thẩm Hồi ý tứ, không khỏi liền lộ cười, lại nói một câu. Cũng coi như đi, bất quá nhà ta lời nói, nương nương là nghe minh bạch không có. Thẩm Hồi nói. Khi còn nhỏ đọc quá một quyển sách, đem một phú thương bệnh nặng, chính thê vô gia, mấy cái tiểu thiếp vì tranh gia sản đấu tới đấu đi, cái này cấp cái kia hạ độc, cái kia cấp cái này bát nước bẩn. Bùi Hồi Quang liền biết nàng nghe hiểu, thuận thế rời đi đề tài. Sách, nương nương thật đúng là thiệp đọc thâm hậu, kia thư giảng đáng sợ, nhìn đến một nửa liền bỏ qua một bên, không đọc xong. Đây là lời nói thật, Thẩm Hồi đọc kia thư khi... bất quá 8 tuổi tả hữu. Lúc ấy nàng liền giường đều rất ít hạ, bên người đều là người nhà quan tâm. Nhân bên người nàng người nhà hoàn toàn không phải dáng vẻ kia, lúc ấy liền cảm thấy kia thư bị mù viết. Cái gì thư rơi xuống nàng trong tay, nàng đều sẽ hứng thú nồng đậm mà đọc xong, thiên kia bổn bị nàng ném ra. Bùi Hồi Quang xa xa thấy Cẩm Vương vọng lại đây, vốn là nên Cẩm Vương tới Vọng Vân Đình nói chuyện, nhưng Thẩm Hồi ở chỗ này. Hắn liền không lớn tưởng Cẩm Vương lại đây, chính mình trước cất bước, hướng phía dưới đi. Tạ trưởng ấn dậy bổn cung, Bùi Hồi Quang có chút buồn cười, này cũng coi như giáo, này cũng yêu cầu giáo. Hắn chỉ có thể cảm khái tiểu hoàng hậu thật đúng là bị sủng đại. Hắn không nói tiếp, cũng không quay đầu lại, tiếp tục đi xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Hồi nhìn theo Bùi Hồi Quang đi xa. Mới quay đầu dò hỏi Trầm Nguyệt trong cung còn có này đó phi tần có thai. Nàng bị Bùi Hồi Quang dẫn đi phân tích này hậu cung chung các nữ nhân tranh đấu. Rõ ràng đã lớn trí minh bạch, nhưng Thẩm Hồi trong lòng vẫn là cảm thấy vì lợi tàn hại tiểu hài tử tánh mạng, thật sự là quá tàn nhẫn. Trong cung đích xác có vài vị phi tần có thai, thả có hai vị tháng đã rất lớn, trong một tháng liền sẽ lâm bồn. Đế vương hoang đường. Không màng lễ pháp tính toán mùng một phong tề nóng chảy vì thái tử. Không thể ngăn cản đế vương, cho nên có người liền phải diệt trừ tề nóng chảy. Trong cung như vậy địa phương, có chút địa vị người phải làm chuyện thứ nhất chính là bày ra nhãn tuyến. Tô mỹ nhân có thể mang tin cấp Thẩm Hồi, kia bên phi tần tự nhiên cũng có thể đã lặng lẽ biết hoàng đế tính toán lập chữ. Thẩm Hồi đem trong tay ngàn hạc giấy triển khai, hỏi. Tô mỹ nhân nhưng có thai. Trầm Nguyệt lắc đầu, tạm thời còn chưa nghe bầm, Thẩm Hồi lại đem trong tay giấy viết thư dọc theo nếp gấp một lần nữa lộn trở lại đi. Nàng phân phó, kêu Bình Thịnh hướng Thái Y viện một chuyến, bắt được Tô Mỹ Nhân gần nhất khám lục. Trầm Nguyệt ngẩn ra, tức khắc minh bạch Thẩm Hồi đây là hoài nghi Tô Mỹ Nhân mượn đao giết người, muốn mượn Thẩm Hồi tay diệt trừ Tề Nóng Chảy. Nhưng Thẩm Hồi căn bản không nghĩ tới muốn diệt trừ Tề Nóng Chảy, này trong thâm cung đã có người trước một bước động thủ. Ngàn hạc giấy chiết hào, Thẩm Hồi quay đầu đi, Bùi Hồi Quang cùng Cẩm Vương đi cùng một chỗ, đã dần dần đi xa. Bùi Hồi Quang không quay đầu lại, ngược lại là Lạc Hậu nửa bước Cẩm Vương quay đầu lại nhìn thoáng qua. Cẩm Vương quay đầu lại vọng lại đây khi, Thẩm Hồi vừa mới xoay người, đỡ Trầm Nguyệt tay bước lên phượng liễn. Cẩm Vương thu hồi tầm mắt, hắn làm Cẩm Vương phi hạ dược, là vừa lúc nhật tử. Tuy nói cuối năm, hắn ngày gần đây tới thường xuyên tiến cung, nhưng tại hậu cung đi lại rốt cuộc không tiện. Cho nên hắn tính hảo tân tuổi kia mấy ngày lại là gia yến lại là quốc yến, còn muốn tế bái đăng miếu một loạt việc vặt. Càng là loạn thời điểm, càng tốt xuống tay. Tưởng tượng đến hôm nay đã là tháng chạp 26, không mấy ngày muốn hắn đợi, hắn tâm tình tất nhiên là rất tốt. Thẩm Hồi nhìn thấy Văn Hạc khi, Văn Hạc mới vừa hống ngủ nữ nhi. Nàng nữ nhi Linh Linh so Tề Dục chỉ tiểu 2 tháng. Tiểu Đoàn Tử ngoan ngoãn ngủ ở trên giường, ngủ mơ đều đang cười. Nếu không phải có nữ nhi, Văn Hạc năm đó tất nhiên sẽ cùng Thẩm Bồ mặt khác mấy cái tỷ nữ cùng đi theo làm bạn. Tại đây thâm cung gặp được cố nhân, là may mắn. Thẩm Hồi như thường lui tới giống nhau cùng Văn Hạc tán gẫu. Phần lớn đều là Văn Hạc đang nói trong cung chuyện này, Thẩm Hồi yên lặng nghe. Thẩm Hồi lại hỏi Văn Hạc lúc trước bệ hạ có từng hoài nghi quá Tề Dục không phải chính mình hài tử. Văn Hạc rõ ràng do dự một hồi lâu, mới gật đầu. Là từng có quá vài lần trong lời nói có ý tứ này. Đến nỗi hoàng đế bởi vì khả nghi mà ngược đãi Thẩm Bồ sự tình, Văn Hạc liền không có nói tỉ mỉ. Hồi Chiêu Nguyệt cung trên đường, Thẩm Hồi vẫn luôn chau mày. Nếu trong cung hoàng tử đều sống không được tới là bởi vì những cái đó dơ bẩn tranh đấu, như vậy Tề Dục vì cái gì có thể bình an trường đến 4 tuổi? Chẳng lẽ chỉ là bởi vì hoàng đế không mừng? Trở lại Chiêu Nguyệt cung, Thẩm Hồi nghe thấy Sán Châu cùng Thập Tinh truy đuổi cười đùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại khái là tính cách có chỗ tương tự, các nàng hai cái đi được rất gần. Thẩm Hồi bỗng nhiên nhớ tới một việc tới, nàng hỏi Sán Châu. Sao hồi lâu chưa thấy được vương tới? Sán Châu ngẩn ra, thu cười, nói. Nô tỳ cũng đã lâu chưa thấy qua hắn. Thập Tinh nghiêng đầu đi xem nàng, không tiếng động bãi khẩu hình. Cãi nhau lạp, Sán Châu chừng nàng liếc mắt một cái, không lý nàng. Lúc này, vương tới chính mang theo người, ra roi thúc ngựa ở sơn lĩnh gian truy đào tàu trần lả lướt. Lại đi phía trước, qua này phiến sơn, gặp được người liền không dễ làm. Trần lả lướt giống chỉ kinh hoàng chim chóc, cưỡi ở lưng ngựa, một bên khóc lóc một bên chạy trốn. Nàng không bao giờ tưởng bị chảo hồi đông sườn, nghe phía sau đuổi theo tiếng vó ngựa càng ngày càng gần. Trần lả lướt trong lòng càng ngày càng tuyệt vọng. Nàng bỗng nhiên thấy phía trước có lưỡng đạo thân ảnh, ở nàng do dự muốn hay không cầu cứu khi, rốt cuộc thấy người nọ là Thẩm Đình. Thẩm tướng quân cứu ta, Thẩm Đình hôm nay mang theo Thẩm Minh Ngọc ra khỏi thành cưỡi ngựa. Kia con ngựa hung hãn, miễn cho đả thương người, cho nên mang nữ nhi đi vào như vậy hẻo lánh địa phương. Đột nhiên nghe thấy có người kêu chính mình, Thẩm Đình dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy đông sưởng người ở truy một nữ nhân, hắn nheo lại đôi mắt, cẩn thận đánh giá khởi nữ nhân kia, mạc danh cảm thấy quen mắt. Đợi đến Trần Lả Lướt ly đến gần, Thẩm Đình bỗng nhiên nhớ tới nàng là ai. Bên kia vương tới gặp đến Trần Lả Lướt cưỡi ngựa liền phải chạy đến dưới chân núi, lại thấy nơi xa hình như có người tiếp ứng, vội vàng kéo trường cung, nhắm chuẩn Trần Lả Lướt chân. Thẩm Đình nắm lên cấp nữ nhi mua chuỗi ngọc, đột nhiên ném đi. Dễ dàng đem vương tới phóng tới mũi tên đánh oai. Lại thuận tay bắt tam chi mũi tên đáp ở cung thượng, bắn ra. Trần Lả Lướt kiếp sau chạy trốn kinh hô một tiếng, trực tiếp từ trên lưng ngựa nhảy xuống, trốn đến Thẩm Đình phía sau. Vương tới lúc này mới thấy rõ nơi xa người là Thẩm Đình. Nhưng mà lúc này, tam chi mũi tên nhọn bắn lại đây, hắn bên người hai người theo tiếng ngã xuống đất. Mà hắn chỉ tới kịp lược nghiêng đi thân. Tên dài đâm thủng ngực mà qua, đảo cũng khó khăn lắm tránh đi ngực yếu hại. Vương tới ngăn chặn ngực, mang theo người nhanh chóng lui ly. Thẩm Đình không có truy, hắn quay đầu, nhìn ngã ngồi trên mặt đất mồm to thở phì phò Trần Lả Lướt, cau mày. Trần cô nương vì sao ở chỗ này? Trần Là Lướt bỗng nhiên gào khóc lên, khóc đến tim phổi rung động. Ra ra, ra ra, chạng vạng, vương qua lại đến Thương Thanh Các. Hắn dùng bàn tay đè xuống ngực, cường chống làm bán ra đi bước chân ổn một ít. Có người tặng Bùi Hồi Quang một con anh vũ. Bùi Hồi Quang đang ở lầu ba phía trước cửa sổ, giơ lồng sắt, tế nhìn lồng sắt kêu lên vui mừng anh vũ. Vương tới quỳ xuống đất đoan chính, chịu đựng đau đớn, nỗ lực làm thanh âm bình thường. Cha nuôi, người chạy thoát, sau bị Thẩm Đình cứu đi. Bùi Hồi Quang không quay đầu lại, chỉ là chậm gì gì mà nói. Đây là lần thứ hai làm tạp sự tình bãi. Vương tới cúi đầu, lấy ngạch chạm đất, lên bãi. Bùi Hồi Quang nhéo điểm điều thực, ném vào điều chung kim nạm ngọc máng ăn. Hắn đem lồng chim treo lên, nhìn thoáng qua tay mình. Vương tới lập tức bước nhanh đi qua đi, đệ thượng sạch sẽ tuyết khăn. Bùi Hồi Quang tiếp nhận tới lau tay, lại nhíu mi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương tới xem mặt đoán ý, biết Bùi Hồi Quang chán ghét mùi máu tươi nhi. Tất nhiên là trên người hắn huyết huân tới rồi trưởng ấn. Hắn vội vàng đệ khăn lúc sau, về phía sau lui lại mấy bước. Bùi Hồi Quang lau tay, liếc Vương tới liếc mắt một cái. Người này dùng đích xác thuận tay, nhưng ai có chi nấy. Hắn một lần nữa mở miệng, hoặc là an phận mà cấp nhà ta đương nhi tử, hoặc là đi tìm phục nha lãnh phạt. Vương tới biết nhiều ít nội hoạn hâm mộ hắn đi theo Bùi Hồi Quang bên người hầu hạ, lại minh bạch đi tìm phục nha lãnh phạt ý vị cái gì. Nhưng hắn vẫn là một lần nữa quỳ xuống tới, trịnh trọng dập đầu. Vương tới lãnh phạt, Bùi Hồi Quang, ân, một tiếng, phất phất tay, một lần nữa đi đậu mới vừa tìm thấy anh vũ. Vương tới xuống lầu thời điểm, gặp được Thẩm Hồi. Hắn hành lễ, chờ ở một bên, chờ Thẩm Hồi hướng lên trên đi rồi. Hắn mới tiếp tục xuống lầu, tới rồi lầu một, gặp được Bùi Thẩm Hồi lại đây Sán Châu. Sán Châu thấy hắn sửng sốt một chút, muốn nói cái gì, lại chợt nghĩ đến cái gì, đem đầu vặn đến một bên đi không để ý tới hắn. Sán Châu nghĩ thầm thật là thấy quỷ, hắn cư nhiên trước mở miệng. Nàng lúc này mới cố mà làm mà một lần nữa vọng lại đây, hỏi. Kêu tỷ tỷ làm cái gì? Vương tới nhấp môi xem nàng trong chốc lát, bỗng nhiên liền đem người kéo đến trong lòng ngực dùng sức ôm lấy. Hắn dùng ra sức lực như vậy đại, cô đến Sán Châu đều đau. Ngươi làm sao vậy? Vương tới không nói chuyện, hắn nhắm hai mắt nuốt xuống một tiếng nghẹn ngào, sau đó hắn buông ra Sán Châu, đi nhanh đi ra ngoài. Sán Châu đứng ở dưới hiên, ngơ ngác nhìn Vương tới đi xa. Thẳng đến hắn thân ảnh nhìn không thấy, Sán Châu hậu chi hậu giác mà sờ sờ đời trước xiêm y, sờ soạng một tay huyết. Nương nương tới càng ngày càng sớm, Bùi Hồi Quang đứng ở lầu ba cửa thang lầu, lúc trước Vu Tư Văn học một nửa, nghĩ tới tới đem không đọc xong thư đọc xong. Bùi Hồi Quang chế nhạo nàng một câu, nương nương không đi khảo công danh thật là đáng tiếc. Thẩm Hồi đi thư các lấy thư, thấy Bùi Hồi Quang thượng lầu bảy. Nàng phủng thư theo sau, Bùi Hồi Quang ngồi ở cửa sổ hạ trường kỳ, nàng liền dựa gần hắn ngồi xuống. Nàng phiên hai trang thư, liền mắt trông mong nhìn Bùi Hồi Quang. Bùi Hồi Quang, sách, một tiếng, rốt cuộc vẫn là tiếp nhận tới, cho nàng đọc Vu Tư Văn tự. Thẩm Hồi một bên nhìn thư thượng Vu Tư Văn tự, một bên nghe Bùi Hồi Quang cho nàng niệm, nỗ lực ký ức. Từ trước đến nay hiếu học nàng, lại không thể hiểu được mà thất thần. Phiên trang, úp, Thẩm Hồi vội vàng phiên trang. Bùi Hồi Quang đem này một tờ lại niệm xong, thấy Thẩm Hồi vẫn là không có gì phản ứng, hắn duỗi tay phiên một tờ. Thẩm Hồi ánh mắt dừng ở Bùi Hồi Quang phiên thư ngón tay thượng, nàng bỗng nhiên nói. Trường ấn trên người hương vị hào hào nghe. Bùi Hồi Quang liếc liếc mắt một cái nửa khai cửa sổ. Là bên ngoài ngọc đàn, Thẩm Hồi lắc đầu, xoay người đi ôm Bùi Hồi Quang, đem mặt vùi vào hắn cổ, nỗ lực đi người. Bùi Hồi Quang nhíu mày, nhéo nàng sau cổ áo, đem người lay khai. Nương nương lại nghĩ muốn cái gì đồ vật. Thẩm Hồi nghiêng đầu, cong con mắt cười, tóc mây gian bộ diêu lắc qua lắc lại. Nàng Nguyễn Thanh Nhu ngữ, muốn thấy trưởng ấn cười, cách chương.